Vô địch kiếm vực, chương 1822, một kiếm phá vạn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện vu thuật, đối với Dương Diệp mà nói, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, bất kể là vu thuật hay là cái gì khác thuật đều có thể. Nhân tộc người, đều là người tốt, vu tộc người lại đều là phần tử xấu. Ở cái này thế giới, người tốt cùng phần tử xấu, đều là do cường giả định đoạt. Chỉ cần hắn Dương Diệp thực lực quá mạnh, Lục Đinh Thần Hòa nói những vấn đề kia, đều không là vấn đề. Như thực lực không đủ mạnh, có thể hay không đi tới Đại Thiên Vũ Trụ, đều là nhất cái vấn đề lớn. Người không hối hận, cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói, Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh, người cảm thấy ta sẽ hối hận. Hậu Khanh khẽ gật đầu, được, hiện tại, ta cho ngươi một giọt vu tộc huyết mạch. Ta ở vu tộc bên trong. Tuy là không phải đế cấp huyết mạch, thế nhưng, huyết mạch cũng không thấp, một giọt này huyết mạch, đối với người trước mắt mà nói, hoàn toàn có thể. Vừa nói, một giọt huyết châu đột nhiên từ hắn giữa chân mày chợt hiện mà ra, rơi vào Dương Diệp trước mặt. Huyết châu có ngón út lớn, trong đó, huyết quang lượn lờ, ẩn chứa một tinh thuần lực lượng. Khiến nó tiến nhập tim của ngươi, nhưng sau sẽ nó dung nhập ngươi huyết mạch bên trong, nhớ kỹ. Không nên chống cự nó. Hậu Khanh đạo, Dương Diệp không do dự, trực tiếp đem giọt kia huyết châu đưa vào trái tim. Huyết châu tiến nhập trái tim chi về sau, Dương Diệp thân thể tức thì bắt đầu rung động kịch liệt lên. Ngay sau đó, cái này huyết châu trực tiếp nổ bể ra đến, nhưng sau theo buồng tim của nó hướng hắn toàn thân tán đi. Bài xích, Dương Diệp dòng máu bản năng bài xích, thế nhưng, ở Dương Diệp khống chế xuống, hắn máu của mình dần dần bỏ qua bài xích. Cùng này đồng thời, hồng mông từ khí bọc lại cái kia vu tộc huyết dịch, ở hồng mông từ khí điều hòa xuống, không đến một hồi, cái kia vu tộc huyết dịch chính là cùng bản thân của hắn huyết dịch triệt để dung hợp. So với ta tưởng tượng đơn giản hơn nhiều lắm, Hậu Khanh nói, hiện tại, ngươi có lưỡng chủng tuyền trạch, ở ta vu tộc bên trong, chia làm lực lượng hệ, còn có vu thuật hệ, ngươi tuyền trạch loại nào? Lưỡng chủng đều chọn, Dương Diệp đạo, Hậu Khanh khẽ gật đầu. Cùng ta nghĩ giống nhau, bất quá, ta được nhắc nhở ngươi, cái này tu luyện, không có chút nào đơn giản. Ngươi bây giờ nhục thân lực lượng, đã là ngươi tự thân cực hạn, muốn lần nữa đề thăng, đơn thuần dựa vào niết bàn quả đã không được. Hơn nữa, mạnh mẽ đề thăng, hội hư hao thân thể của ngươi. Cho nên bây giờ học tập vu thuật, Dương Diệp đạo, Hậu Khanh lắc đầu, lực lượng, học tập làm sao nắm giữ lực lượng, cùng với vận dụng lực lượng. Cái kia dạ đế mặc dù có thể nghiền ép ngươi, là bởi vì hắn đối với các loại lực lượng thao túng, vượt qua xa ngươi. Tỉ như đối không gian lực lượng thao túng, hắn có thể đủ đem không gian kết cấu tùy ý cải biến thành đối với hắn có lợi nhất hình dạng, sau đó tới công kích ngươi. Thế nhưng, ngươi cũng chỉ có thể chấn vỡ, cải biến cùng sáng tạo, đó là nếu so với phá hư khó khăn nhiều. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cùng bọn họ chênh lệch, ở nơi này, bọn họ, đã không đơn thuần là có thể phá hư, vẫn có thể cải biến. Cải biến quy tắc, cải biến ý cảnh, cải biến không gian, cải biến lực lượng, cải biến thiên địa. Đây chính là minh cảnh, rõ ràng vạn vật, hiểu vạn vật, nhưng sau cải biến vạn vật. Dương Diệp gật đầu, ta nên làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lúc, một tảng đá trôi dạt đến Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía Hậu Khanh, Hậu Khanh nói. Đánh tảng đá này, xuất toàn lực đánh, thế nhưng, ta muốn tảng đá này không thể toái. Điều này sao có thể? Dương Diệp chân mày cau lại, ở nơi này lúc, cái kia Hậu Khanh đầu đột nhiên đụng vào tảng đá kia chi lên. Thình thịch, một đạo muộn hưởng tiếng ở trong sân vang lên, không gian chung quanh kịch liệt run lên, nhưng mà, tảng đá kia cũng là không chút sứt mẻ, hoàn hảo vô khuyết. Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp, vì sao không thể, lấy tiểu thấy lớn, để cho ngươi như vậy luyện, là vì để cho ngươi tốt hơn khống chế chính mình cường đại lực lượng. Ngươi bây giờ nhục thân, là tích huyết trùng sinh kỳ, như ngươi có thể đủ hoàn mỹ vận dụng hào chính mình lực lượng, ngươi dựa vào chính mình nhục thân có thể đánh chết cái kia dạ đế đấy. Ta giống như ngươi là tích huyết trùng sinh kỳ, nếu như ta bản thể cùng cái kia dạ đế đối chiến, chặn đánh giết hắn. Ba chiêu là được rồi. Như toàn lực, nhất chiêu liền có thể đánh chết hắn. Dương Diệp nhìn về phía cùng kỳ, Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Hắn không có lừa dối ngươi. Tiểu tử, kỳ thực, ta trước kia cũng biết vấn đề của ngươi. Thế nhưng, ta không am hiểu dạy người, cũng không hiểu những thứ này. Dù sao, ta là yêu tộc, phương thức tu luyện cùng các ngươi nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Mà Hậu Khanh bất đồng, hắn ở thượng giới địa vị cũng không thấp. Nói chung, nghe hắn đi. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau nhìn về phía Hậu Khanh. Xin lỗi, ta chớ nên hoài nghi tiền bối năng lực. Hậu Khanh nói, người ta vốn chính là đối địch quan hệ, ngươi không tin ta, cũng bình thường. Bất quá, ngươi đã muốn học ta vu tộc công pháp, vậy bây giờ bắt đầu, ngươi liền phải nghe ta. Dù cho ta để cho ngươi chém đứt tay của mình, ngươi cũng được nghe theo. Nếu không, người khác mời Cao Hiền. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Được, dứt lời, hắn nhìn về phía trước mặt mình nắm tay, nhưng sau đấm ra một quyền. Tảng đá nổ bể ra đến, hóa thành một đống mảnh đá. Tiếp tục, thẳng đến nó hoàn hảo vô khuyết mới thôi. Hậu Khanh đạo, Dương Diệp gật đầu, sau đó, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng công kích tảng đá. Một lần lại một lần, không xa chỗ, Cung Kỳ nói, ngươi không nói cho hắn pháp. Hậu Khanh khẽ lắc đầu, ngươi biết hắn thiếu sót lớn nhất là cái gì không? Là ngộ, hắn có điểm táo bạo, tuy là, chiến đấu có thể rất nhanh để thăng nhất cá nhân thực lực, thế nhưng... Như không lắng đọng, không đi ngủ, cái kia để thăng, cũng là có hạn. Ta hiện tại chính là muốn chinh hắn tĩnh tâm lại, nhưng sau đi ngủ. Lại người khác nói, nào có chính mình ngộ tới khắc sâu. Cùng Kỳ quay đầu nhìn về phía Hậu Khanh, ngươi vì sao hội đáp ứng dạy hắn. Hậu Khanh nhìn về phía xa xa Dương Diệp, không có vì cái gì. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua Hậu Khanh, không có ở nói. Trong phòng tu luyện. Dương Diệp một lần lại một lần dùng quả đấm oanh kích tảng đá. Nhưng mà, hắn một lần lại một lần thất bại. Ngay từ đầu, hắn có chút bực bội rồi. Chẳng qua rất nhanh, hắn để cho mình dần dần bình tĩnh lại. Suy nghĩ, hắn không có ở đi oanh kích tảng đá, mà là suy nghĩ như thế nào mới có thể nắm tay đánh vào tảng đá lên, mà tảng đá không toái. Cứ như vậy, Dương Diệp đủ suy nghĩ ba thiên. Ngày, rốt cục, tay hắn động. Đấm ra một quyền, quả đấm của hắn trực tiếp đánh vào trước mặt viên đá kia lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân không gian kịch liệt run lên, nhưng mà, viên đá kia trực tiếp nổ bể ra tới. Nhưng mà, Dương Diệp khuôn mặt trên, lên, cũng là mang theo mỉm cười, bởi vì, tảng đá nổ bể ra tới về sau, cũng không có hóa thành hư vô. Giờ khắc này, hắn có chút hiểu, lực lượng khống chế. Tảng đá là tồn tại ở không gian trong, nắm tay ở đánh ra lúc, có thể trực tiếp dung nhập không gian bên trong, đối không gian tiến hành oanh kích, kể từ đó, thụ lực đúng là không gian, mà không phải viên đá kia. Niệm tới đây, Dương Diệp trong đầu đột nhiên toát ra một cái cách nghĩ. Sau một khắc, trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm, ngay sau đó, kiếm trong tay hắn trực tiếp đâm vào trước mặt viên đá kia chi lên. Thình thịch, tảng đá kịch liệt run lên. Dạn nứt ra, nhưng mà, chỉ là dạn, cũng không có vỡ vụn ra. Nhìn thấy một màn này, xa xa Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ nhìn nhau liếc mắt, nhất về sau, Hậu Khanh trầm giọng nói. Người này, vẫn là thích hợp luyện kiếm A, sau đó, Dương Diệp không có ở dùng quả đấm, mà là dùng kiếm. Mỗi một lần xuất kiếm, đều là dụng hết toàn lực. Ngay từ đầu, tảng đá còn có thể dạn, thế nhưng... Đi ngang qua không sai biệt lắm nửa tháng điên cuồng luyện tập hạ về sau, hắn mỗi một kiếm rơi vào hòn đá kia lên, tảng đá cũng có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Dương Diệp cũng không có đình chỉ, mà là bắt đầu dùng kiếm ý cùng sát ý gia trì. Bất quá, ngay từ đầu, một kiếm hạ xuống, đừng nói tảng đá, cái kia không gian đều bị hắn đâm ra một cái hang. Lực lượng quá mạnh mẽ, thế nhưng, hắn cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục luyện. Cứ như vậy. Đủ qua không sai biệt lắm một cái nguyệt về sau, Dương Diệp dùng gia trì ý cảnh còn có lực lượng kiếm, cuối cùng cũng có thể đánh thạch mà thạch không nát. Nhưng mà, vẫn là không có kết thúc. Hiện tại, Dương Diệp bắt đầu dùng hắn mạnh nhất một kiếm, cũng chính là nhất kiếm sát na. Cái này một kiếm, là hắn mạnh nhất một kiếm đâm ra, tảng đá kia trực tiếp bị trong đó lực lượng cho chấn vỡ thành hư vô. Điên cuồng luyện, một kiếm lại một kiếm, cứ như vậy. Kéo dài đến ba cái nguyệt. Rốt cục, cho dù hắn thi triển ra tối cường một kiếm, tảng đá kia cũng không có nát. Dương Diệp cầm kiếm, hưng phấn đi tới Hậu Khanh trước mặt, sau đó nói. Tiền bối, một chiêu này ta đã luyện thành, thế nhưng, ta có một vấn đề, đó chính là, một chiêu này có ích lợi gì? Hậu Khanh nhìn Dương Diệp, không có ích lợi gì. Dương Diệp biểu tình cứng đờ, tiền bối sẽ không đang nói đùa chứ? Hậu Khanh nói, ngươi xem ta giống chứ? Giờ khắc này, Dương Diệp muốn chém người. Ở nơi này lúc, Hậu Khanh nói, một chiêu này, đơn độc mà nói, không có ích lợi gì. Thế nhưng, chiêu tiếp theo cũng rất hữu dụng, mà muốn luyện chiêu tiếp theo, liền phải biết cái này nhất chiêu. Cái chiêu gì? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nhìn Dương Diệp, nguyên bản, ta là muốn cho ngươi học nhất lực hàng thập hội. Thế nhưng, hiện tại ta chuẩn bị để cho ngươi học chân chính một kiếm phá vạn pháp. Một kiếm phá vạn pháp? Dương Diệp nhíu, cái này ta đã biết. Hội cây búa, Hậu Khanh nói, ngươi vậy cũng gọi một kiếm phá vạn pháp. Dương Diệp, Hậu Khanh đột nhiên nhìn về phía Cùng Kỳ, sau đó nói. Cùng Kỳ huynh, xuất thủ. Cùng Kỳ gật đầu, trực tiếp thả người nhảy, hướng Dương Diệp đụng tới. Dương Diệp trong mắt xuất hiện kích thích màu sắc, hắn không có né tránh, đồng dạng một kiếm bổ tới. Thình thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một đạo tiếng nổ vang lên, Cùng Kỳ trực tiếp bị hắn cái này một kiếm cho chấn địa hướng sau liên tục trượt lui, mà hắn cũng hướng lui về sau không sai biệt lắm 10 trượng trở lại khoảng cách. Thế nhưng, Cùng Kỳ lui đủ sấp xỉ 100 trượng. Rất đắc ý, cái này lúc, Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn nói, Hậu Khanh đột nhiên nói, tại sao muốn cùng hắn liều mạng, có ý tứ, Dương Diệp có chút khó hiểu. Hậu Khanh nói, tiếp đó, người bà, đem, Cùng Kỳ huynh cho rằng là tảng đá. Vừa nói, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ, xuất thủ, Cùng Kỳ khẽ gật đầu, nhưng sau thả người nhảy, một chưởng vỗ hạ Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, ở Cùng Kỳ đi tới trước mặt hắn mấy trượng khoảng cách lúc. Hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, nhưng sau một kiếm đâm ra. Cái này một kiếm, vừa vặn đâm vào Cùng Kỳ bàn tay lên. Thình thịch, Cùng Kỳ bàn tay chút nào phát không hư hại. Thế nhưng, trong nháy mắt, Cùng Kỳ trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Cùng này đồng thời, Cùng Kỳ toàn thân miếng vảy vào giờ khắc này đều là nứt nẻ ra. Dương Diệp tức thì ngây ngẩn cả người. Cách chương.